Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, giống loài khác biệt nha. Bị ôm vào trong ngực Miêu Tiểu Lệ hai mắt dần dần mê ly. Trong miệng phát ra kỳ dị hô lỗ thanh âm. Cả người đều tại Lâm Phi Phàm trên ngực cọ a cọ. Bộ dưới váy một đôi thon dài cặp đùi đẹp chăm chú khép lại. Nhẹ nhàng lề mề, tất chân phát ra sàn sạt thanh âm. Đáng thương Lâm Phi Phàm cho tới bây giờ không có nói qua một lần yêu đương. Chỗ nào đi qua như thế kích thích chàng diện. Huyết áp dần dần lên cao, hắn chỉ có thể bản năng gắt gao ôm lấy Miêu Tiểu Lệ. Không cho nàng làm ra cái gì khác người cử động tới. Một cái thơm ngào ngạt gợi cảm mỹ nữ trong ngực. Lâm Phi Phàm cảm giác mình muốn hỏng mất. Có câu nói, dứt bỏ tính toán đàm độc tính đều là đang đùa lưu manh. Hẳn là tính toán không đủ cao. Không có độc, Lâm Phi Phàm cũng không có đùa nghịch lưu manh. Ước chừng liền kéo dài 5 phút đồng hồ. Miêu Tiểu Lệ liền khôi phục lại. Nàng đầy mặt ửng đỏ. Bởi vì vẫn luôn tại Lâm Phi Phàm ngực lề mề. Quần áo cũng có chút ngổn ngang. Trên trán càng là mang theo một tầng mồ hôi mịn. Lâm Phi Phàm ngực cũng bị cọ bên trên một chút son môi cùng phấn lót loại hình. Căn cứ Lâm Phi Phàm đối mèo bạc hà có hạn dài. Con mèo đối mèo bạc hà phản ứng không đồng nhất. Loại này nên tính là đơn giản. Lâm Phi Phàm, người nhưng kém chút hại chết ta. Miêu Tiểu Lệ thở phào một cái. Thấp giọng nói ra, thật có lỗi. Ta không hiểu nhiều. Lâm Phi Phàm lòng mang áy náy. Tâm hoài quỷ thai. Được rồi, không có chuyện. Thật không hổ là bách hoa cốc mèo bạc hà. Bình thường nhân gian mèo bạc hà đối ta đều vô dụng. À đúng, trên người ngươi điểm ấy linh khí đừng tùy tiện phí phạm. Chờ sau khi trở về đều bán cho ta đi. À, tốt, không có vấn đề. Mặc dù không hiểu, nhưng Lâm Phi Phàm nào dám nói một chữ không? Nhìn qua Miêu Tiểu Lệ còn thật thích cái này. Hẳn là mèo này bạc hà còn để cho nàng này rồi. Miêu Tiểu Lệ một bên toái toái niệm. Một bên thi triển hai cái sạch áo chú, khiến cho hai người bọn họ quần áo hoàn chỉnh như mới. Sau đó móc ra trang điểm bao, đối tấm gương cho mình bổ trang. Sau đó nhưng vào lúc này, Lâm Phi Phàm cảm giác cái mũi của mình nóng lên. Hắn chảy máu mũi, Miêu Tiểu Lệ tay mắt lanh lẹ. Một khối khăn tay đã ngăn ở Lâm Phi Phàm trên mũi. Sau đó trừng mắt ngọc đỏ như thế mắt to nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm xem. Ý cười đầy mặt, ta nói người mới, người sẽ không phải là bị ta kích thích à. Miêu Tiểu Lệ đè thấp tiếng nói, cười hì hì vấn đáp. Đúng vậy à, dù sao ta lại không cái gì kinh nghiệm, người để cho ta ôm ngươi, người uốn qua uốn lại, người lại xinh đẹp như vậy gợi cảm. Lâm Phi Phàm cảm giác Miêu Tiểu Lệ liền là loại kia cười tâu. Toét tính cách, dứt khoát ăn ngay nói thật. Ha ha. Ngươi thật là tốt chơi. Ta là mèo nha. Mèo tìm người ôm không phải hẳn là sao? Hai ta giống loài cũng khác nhau. Ha ha ha. Miêu Tiểu Lệ vừa cười vừa nói. Lâm Phi Phàm khóc không ra nước mắt. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Miêu Tiểu Lệ đối với mình hoàn toàn là một bộ không đề phòng dáng. Vẻ, tình cảm nàng xem mình tựa như là nấp tại xem chính mình như thế. Có thể hỏi là... Người này ngoại hình căn bản cùng mèo không dính dáng a. Này việc nhỏ xen giữa người ở bên ngoài xem ra chỉ là đơn thuần thanh niên nam nữ tú ân ái. Đi trên đường, hai người ôm cùng một chỗ. Không ai nghe được bọn hắn đang nói cái gì. Ước chừng sau nửa giờ, Hoa Lục rốt cục đi tới Bách Hoa Cốc Thương Nghiệp đường phố. Bách Hoa Cốc Thương Nghiệp trên đường có Hoa Yêu mở đủ loại cửa hàng. Trong đó tinh dầu cửa hàng Hoa Yêu này nữ vương lệ thuộc trực tiếp sản nghiệp. Cũng là sinh ý bận rộn nhất địa phương. Trăm hoa tinh dầu chế thành huân hương đối nhân loại tu sĩ tu luyện có rõ ràng tăng lên tác dụng. Mà lại tại nhân giới cực ít có chính phẩm đại diện. Đại đa số người giới không phải đồ bắt trước. Liền là đi qua pha loãng thứ phẩm. Hiệu quả không chiếm được cam đoan. Số ít chính phẩm giá cả cũng đắt đến dọa người. Chính vì vậy, cái đoàn này mới có thể đặc địa yêu cầu gia nhập lần này mua sắm khâu. Miêu Tiểu Lệ đi tại phía trước, mà Lâm Phi Phàm cũng tại cùng Tinh Dầu cửa hàng bên kia liên lạc. Bên kia cho ra phản hồi là Cát Lâm tu sĩ đoàn còn chưa đi, mà không đi nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn hắn nghe nói Hắc Long Giang đoàn cũng tới, đặc địa đang chờ bọn hắn. Miêu Tiểu Lệ khẽ lắc đầu, lần này phiền toái. Lâm Phi Phàm hỏi, chuyện gì xảy ra? Đông Bắc ba tỉnh đều có các mục đích bản thân đại tu sĩ gia tộc. Mặc dù thường nói Đông Bắc ba tỉnh là một nhà, nhưng mà đó là tại nhất trí đối ngoại thời điểm. Ba tỉnh miền Đông Bắc nổi danh tu sĩ gia tộc có 10 cái. Bọn hắn bên trong tỉnh đấu, bên ngoài tỉnh đấu, Hắc Long Giang Vương gia cùng Cát Lâm Vương gia càng bất hòa. Hai nhà này lúc đầu tại Liêu Ninh lập nghiệp, cuối nhà Thanh thời kỳ đi đến đỉnh phong. Về sau là hai người huynh đệ phân ra bất hòa. Một cái đi Hắc Long Giang, một cái đi Cát Lâm, lại riêng phần mình tạo thành gia tộc lớn. Đến nay hai cái lão tổ vẫn còn tại thế, mâu thuẫn không ngừng, hai bên gặp mặt liền đấu cái không ngớt a. Miêu Tiểu Lệ nhẹ giải thích rõ nói. Lâm Phi Phàm nghe hiểu, cái kia Tiểu Lệ tỷ, người nói này hai nhà sẽ không đều họ Vương a? Miêu Tiểu Lệ cười khổ nói, đúng là như thế, mà lại liền là cái kia hai nhà. Lâm Phi Phàm đã hiểu, hắn thực tập thời điểm từng theo qua một cái xí nghiệp đoàn. Kết quả tại cảnh điểm vừa vặn gặp được đối địch xí nghiệp đoàn. Quá trình không nói, dù sao kết quả cuối cùng là hai bên các bị tổn thương. Đều lên ngày đó bản tin thời sự, đó cũng là Lâm Phi Phàm lần thứ nhất tại bản tin thời sự bên trên lộ mặt. Hắn còn nhớ mang máng lúc ấy trong màn ảnh chính mình khổ bức hình ảnh. Đừng đánh nữa, đều đừng đánh nữa, chuyện cũ không thể tả. Kết quả ác mộng tiếp tục. Miêu Tiểu Lệ thở dài ra một hơi, mang trên mặt nụ cười chuyên nghiệp, quay người nói ra, các vị đạo hữu, đằng trước không xa liền là Đem Tinh Dầu cửa hàng, nhưng mà ở đây phát sinh một chút ngoài ý muốn, ta muốn sớm cho mọi người đánh dự phòng châm. Cái kia lão giả cầm đầu cười ha hả nói, là Cát Lâm Vương ra đi. Miêu Tiểu Lệ gật gật đầu, nói, đúng vậy, lão giả nói, yên tâm đi. Tiên giới du lịch, quy củ chúng ta hiểu, sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức. Miêu Tiểu Lệ nói, dù vậy, ta y nguyên vẫn là muốn căn dặn vài câu. Hòa yêu nữ vương sủng ái nhất Nam Phi gần nhất vừa mới qua đời. Nàng tâm tình vô cùng hỏng bét, chư vị nhất định phải khắc chế tính tình của mình. Các ngươi đối ta phát cáu, ta chỉ có thể cười cười. Mà nếu quả như thật nếu là ở chỗ này dẫn xuất phiền phức, đã biến thành ngoại giao sự kiện, vậy liền không dễ làm. Được chứ? Lão giả nghiêm mặt nói. Xin yên tâm đi, chúng ta sẽ dùng toàn cục làm trọng. Miêu Tiểu Lệ lúc này mới tiếp tục đi tới, tiến vào cửa hàng. Khiến cho Lâm Phi Phàm ngoài ý muốn chính là, ở đây cũng không có đập vào mặt nồng đậm hương thơm. Trên thực tế, ở đây mùi vị gì đều không có, không khí tinh khiết có chút dọa người. Nhưng mà trên tư liệu đã viết rõ, đây là vì khiến cho tu sĩ có thể tốt hơn trải nghiệm đến trăm hoa tinh dầu hiệu quả. Ở đây đặc địa lắp đặt một bộ không khí loại bỏ hệ thống. Quả nhiên, liền tại cửa ra vào khách hàng khu nghỉ ngơi, cũng đang có 30 mấy người chờ ở nơi đó. Người cầm đầu xem xét tiến đến du lịch đoàn, lập tức cười lên ha hả, ta còn đang kỳ quái. Đến tột cùng là ai đi theo chúng ta đằng sau liền đến? Không nghĩ tới thật chính là bọn ngươi a. Lâm Phi Phàm sau lưng lão giả kia cũng cười ha ha một tiếng, nói ra, ta còn đang kỳ quái. Nghe nói đằng trước cái kia đoàn người cũng không mua đồ. Ở chỗ này lề mề nửa ngày cũng không đi sẽ là ai? Không nghĩ tới quả nhiên là các ngươi a. Hai vị lão giả hai tay tầng tầng nắm cùng một chỗ. Lâm Phi Phàm thậm chí thấy bọn hắn lòng bàn tay tại tiếp xúc trong nháy mắt toát ra một chuỗi hồ quang điện tới, trên mặt bọn họ mang theo mỉm cười, hai tay lại không nhúc nhích. Hắn mặc dù nhìn không ra cái gì, thế nhưng không khí chung quanh lại tại liên tiếp chấn động. Trong truyền thuyết liều nội lực, Lâm Phi Phàm trừng to mắt, đáng tiếc, loại này so đấu không có bất kỳ cái gì thưởng thức tính. chỉ là hai cánh tay ở giữa không ngừng lập lòe nhỏ bé hồ quang điện. Song phương bọn hậu bối lại đều khẩn trương đứng tại riêng phần mình phía sau lão nhân. Nín thở tập trung suy nghĩ. Mặc dù chàng diện cũng không thế nào dương cung bạt kiếm. Nhưng mà người trên mặt người biểu lộ đều không thế nào hữu hảo, chính là Miêu Tiểu Lệ nhìn xem đối diện hướng dẫn du lịch. Cái kia hướng dẫn du lịch đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Miêu Tiểu Lệ cũng liền ngầm hiểu. Đều là mang đoán. Không ai hy vọng ở chỗ này gây chuyện. Dù sao cơ quan du lịch chuẩn vào giấy chứng nhận tư cách vẫn là rất đáng tiền. Quả nhiên, hai bên lão giả đều rất có ăn ý buông tay ra. Trong không khí tràn ngập một cổ thay đổi khét lẹt mùi. Miêu Tiểu Lệ bên này lão giả mỉm cười nói. Vương Lão Lục, nhiều năm như vậy, tu vi cũng không chút tiến bộ nha. Mà đối diện lão giả thì cười ha ha một tiếng. Nói ra, Vương Tiểu Ngũ, nhiều năm như vậy, ta cảm giác ngươi cũng là có chút lui bước a. Hai người ngoài cười nhưng trong không cười lời nói. Ha ha vài tiếng, đối diện được xưng Vương Lão Lục lão già tiếp tục mở miệng. Đợi chút nữa các ngươi đi Thạch Vương quặng mỏ sao? Bên này cái này được xưng là Vương Tiểu Ngũ lão già nói. Đương nhiên, dưới mặt đất khai thác quặng, có thể khiến cho cái này tuổi trẻ bọn hậu bối thật tốt chơi đùa. Vậy thì tốt, ta tại loại kia ngươi. Cũng đừng ở này mua không ngừng a. Ha ha ha, yên tâm. Đổ là các ngươi cũng đừng sớm chạy. Khóe miệng đến đây là kết thúc. Hiển nhiên hai bên đều hết sức khắc chế. Căn cứ tư liệu, họa yêu này nữ vương tu luyện mấy ngàn năm, yêu lực mạnh mẽ. Nhân loại tu sĩ bên trong trừ một chút cường giả đỉnh cao bên ngoài, nàng gần như không hư bất luận kẻ nào. Bọn hắn mặc dù đến từ gia tộc lớn, nhưng cũng không phải trong đại gia tộc đỉnh cấp cường giả, tự nhiên cũng không dám tùy ý càn rỡ. Quy củ vẫn là muốn thủ. Một cái vận khí không tốt, lên huyền giới du lịch sổ đen liền phiền toái. Nhân giới linh khí mỏng manh, tới huyền giới du lịch tu hành một năm đều chưa hẳn có thể có một lần. Đây chính là cơ hội cực tốt. Một phương rời đi, bên này mua sắm thời gian cũng lại bắt đầu. Có được mua sắm tư cách mấy cái tu sĩ lập tức đi chọn lựa thích hợp bản thân thuộc tính tinh dầu. Trong cửa hàng hoa yêu xem thường tràn đầy ngữ, thấy mấy cái tu sĩ trẻ tuổi mê say không thôi. Mà lúc này Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ nhiệm vụ liền là ở phía sau nhắc nhở một chút những tu sĩ kia, cẩn thận đừng đem cái mạng nhỏ của mình góp đi vào. Trả tiền thời điểm, Lâm Phi Phàm chú ý tới, những tu sĩ kia cũng không phải là dùng tiền, mà là đưa tay tại trong lòng bàn tay dùng linh khí ngưng kết ra một cái tinh thể. Tiểu Lệ tỷ, đó là cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi. Linh tinh a, linh khí ngưng kết thành tinh thể. Ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Ngươi nhập môn thời gian cũng quá ngắn a. Miêu Tiểu Lệ nói. Đúng vậy a, rất ngắn. Lâm Phi Phàm nói. Ước chừng cùng ngươi biết thời gian của ta như thế còn không có vượt qua 24 tiếng đây. Linh khí tồn tại ở trong tự nhiên, cũng chỉ có nhân loại mới có vận dụng. Người bình thường trên người cực ít, mà tu sĩ thì có được rất nhiều. Yêu tộc tu ra yêu khí, nhưng đều là đến từ tự thân. Nếu là muốn tiến bộ, cũng cần linh khí kích phát, lại không thể tự động tạo ra hoặc là hấp thu. Cổ đại yêu tộc giết người, chính là vì linh khí. Hiện đại cải cách cởi mở nha. Yêu tộc dùng một chút đặc sản đổi lấy linh tinh, hiệp trợ tu sĩ tu luyện, liền có thể ngưng kết càng nhiều linh tinh. Cũng coi là đôi bên cùng có lợi đi. Tại tu sĩ thế giới bên trong, vô luận là người hay là yêu, linh tinh đều là đồng tiền mạnh. Người muốn học sao? Đương nhiên, Lâm Phi Phàm xem như chờ đến cơ hội. Đây chẳng lẽ là chính là mình pháp thuật thứ nhất? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.